Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 423 Đệ Tứ Quan. 6. Thánh Địa Ngoại đệ tử nhìn bụi hoa chung một màn đều mở to hai mắt nhìn. Phát ra không thể tưởng tượng biểu tình. Đại Ma Vương quá cường hãn. Nàng đây là muốn làm gì? Rõ ràng có thể trực tiếp xuyên qua biển hoa hoàn thành đệ nhị trọng khảo nghiệm. Như thế nào đem ong đàn đều mang đi? Nàng hẳn là muốn đem ong đàn đưa tới. Làm những đệ tử khác thuận lợi thông qua biển hoa đi, Đại Ma Vương thật là quá trượng nghĩa. Nàng sẽ không sợ dẫn lửa thiêu thân. Ong đàn càng ngày càng nhiều đi theo nàng đi. Một hồi nàng có thể thoát khỏi sao? Hẳn là có thể đi. Nàng chính là Đại Ma Vương, nàng lập khế ước kia cây linh thực cũng rất cường hãn a. Nhiều như vậy ong thư thế nhưng toàn bộ đều bị ngăn cản xuống dưới. Còn không có chúng độc, chỉ có thể thuyết minh Đại Ma Vương linh thực cũng thân cụ ma tính, mau. Xem, mật địa kia chỉ kim ô xuất hiện. Nguyên lai nó thật là bị Đại Ma Vương lập khế ước, ta vẫn luôn cho rằng phía trước những cái đó. Đồn đãi quá khoa trương. Hiện tại nhìn đến kim ô bị Đại Ma Vương thả ra. Mới thâm giác những cái đó đồn đãi quá tiểu nhi khoa. Ở đây đệ tử đều ở Hồng Phong ngốc quá. Tự nhiên biết Hồng Phong kia chỗ mật địa vương cấp huyết mạch yêu thực có bao nhiêu lợi hại cùng. Khó chơi, càng đừng nói muốn chúng nó thần phục lập khế ước, nhưng không nghĩ tới Ngu Thanh Thiển lại có thể làm được. Thánh địa ngoại đệ tử tiếng kinh hô liên tục. Thánh địa chỗ bí ẩn ngồi cao tầng cũng đều xem đến kinh ngạc không ngừng. Cái này nha đầu muốn làm gì? Ta mới không tin nàng thật muốn quên mình vì người, Tím Phong trưởng tòa nói. Viện chủ gật đầu nói, nha đầu này lộng lớn như vậy cậy thế, ta như thế nào cảm thấy nàng cất giấu cái gì mục đích? Nha đầu này thật quá gây chuyện. Này đỏ ong vàng đàn rèn luyện tác dụng bị nàng phá hủy, Thanh Phong trưởng tòa bật cười nói. Đúng vậy, nếu không lần này khảo nghiệm có thể thông qua đệ tử sẽ không vượt qua 20 người. Hiện tại đều đã vượt qua 20 người qua hơn phân nửa biển hoa, Cam Phong trưởng tòa nói. Tên kia mang khăn che mặt thanh y nữ tử thấy Ngu Thanh Thiển thả ra kim ô yêu thực. Mắt đẹp trung nở rộ ra khác thường quang sắc. Viện chủ bên người ngồi tuổi trẻ nam tử giơ tay điểm điểm sấm quan nơi. Đột nhiên từ cuối lại xuất hiện vô số sóng ong đàn hướng tới đang ở sấm bụi hoa đệ tử mà đi. Hiện tại là có thể tiếp tục rèn luyện, Bạch Cập lão tổ khẽ cười một tiếng. Viện chủ thấy thế cũng cười cười. Lão tổ này nhất chiêu thật là đánh đến bọn họ trở tay không kịp. Không biết Ngu Thanh Thiển cái kia tiểu nha đầu có thể hay không lộn trở lại đi hỗ trợ kia nha. Đầu hiện tại là khẳng định sẽ không trở về, Bạch Cập lão tổ ngữ khí khẳng định nói. Lão tổ vì sao sẽ như vậy khẳng định? Tím Phong trưởng tòa tò mò hỏi. Bạch Cập lão tổ cười giải thích nghi hoặc, kim ô mang theo tiểu nha đầu đi phương hướng đúng là ong vàng đàn ủ mật ong xào huyệt. Nàng tất nhiên là hướng về phía ong vàng mật đi, mọi người lúc này mới phản ứng lại đây. Sôi nổi lộ ra bất đắc dĩ biểu tình. Cái này nha đầu thật đúng là đi đến nơi nào đều không có hại. Nhạn quá rút mau tính tình là như thế nào dưỡng thành. Bụi hoa chung, tuy rằng Bạch Cập lão tổ lại phóng xuất ra càng nhiều ong đàn. Bất quá có Ngu Thanh Thiển phía trước làm tiên phong kinh nghiệm. Mọi người cũng tìm mọi cách cự ly xa đem ong đàn chung ong chùa bắn chết. Sau đó đầu Ngu Thanh Thiển cấp dược xung phong liều chết qua đi. Mà lúc này Ngu Thanh Thiển thân ảnh đã sớm bị đàn ong vây quanh. Mọi người chỉ có thể nhìn đến một tầng tầng từ ong vàng đàn tạo thành xương đen ở điên cuồng đuổi. Theo một người chạy như bay, những người khác thật sự nghĩ không ra Ngu Thanh Thiển đây là muốn làm gì. Chỉ cảm thấy nàng động tác cổ quái vô cùng, bị ong vàng đàn đuổi theo hình ảnh càng là càng ngày càng khoa trương quỷ dị. Hết chương.